Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, ta là tổ gia gia. Tới đây tìm cháu trai. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Gromas ôm Robin. Rất nhanh liền lấy tốc độ cực nhanh xông phá tầng mây. Leo lên Junisa phần lưng, rơi vào cái này, mặt đất, bên trên. Gromas giờ phút này mới chính thức phóng nhãn đánh giá cái này ngăn cách quốc gia. To lớn tường thành tu kiến ở trên đây. Hai bên còn có tháp quan sát. Bất quá tựa hồ bởi vì ngăn cách rất lâu. Ngày bình thường cũng không có ai sẽ không chối từ gian khổ thuận Junisa chân leo đến nơi này đến. Bởi vậy cái kia tháp quan sát bên trong cũng chỉ có hai cái nhìn qua có điểm giống hầu tử. Minkuzoku tại không có việc gì ngủ gật. Toàn bộ trên tường thành cũng không có nhìn thấy lợi hại gì trấn thủ biên cương bộ đội. Nhìn xem một màn này, Gromas hơi xúc động muốn nói. Quả nhiên là sinh vào khốn khó chết, vào yên vui a. Trách không được có thể cùng rách tên kia liên tục đại chiến 3 ngày 3 đêm mèo to cùng đại cầu bị. Người đánh gãy chân đâu? Đổi lại là ai đến? Cái này đạo thứ nhất phòng tuyến cũng đều sẽ bị trực tiếp công phá a. Vừa nghĩ, Gromas cũng không có đem trong ngực Robin buông xuống. Gromas ra hỏa này suy nghĩ chuyện thời điểm có cái thói hư tật xấu. Không phải là muốn kiểm tra cái cằm, liền là muốn gõ chút gì. Lúc này hai tay của hắn ôm Robin đâu, tự nhiên sờ không cằm. Bởi vậy tay kia chỉ liền 10 phần tự nhiên gõ. Lúc lên lúc xuống đả kích tại Robin cái kia sung mãn trên ngực. Lần này thế nhưng là đem Robin cho xấu hổ quá sức. Hơi đỏ mặt, trong tay cũng phát lực. Nắm vuốt Gromas bên hông thịt mềm liền hung hăng nhéo một cái. Đột nhiên xuất hiện nhói nhói để Gromas cũng là kinh hô một tiếng. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng mình làm sai chuyện gì. Để Robin như thế trả thù mình đâu. Robin đã một cái nhẹ nhàng xoay người, từ Gromas trên thân rơi vào cái kia bởi vì là lưng voi, mà lộ ra phi thường không mặt đất bằng phẳng bên trên. Bàn tay heo ăn mặn, lúc nào đều không cái chính kinh mà. Robin có chút thở phì phò nhìn xem Gromas nói ra, mà lúc này đây Gromas mới phản ứng được, sau đó biểu lộ có chút lúng túng sờ lên cái cằm. Tiếp tục mở miệng nói ra, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn, ngày bình thường ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Hồi tưởng lại Gromas mới vừa rồi còn chuẩn bị trộm ngắm một cái mình dưới váy sự tình. Cùng dĩ vãng Gromas làm những cái kia chuyện hoang đường, Robin có thể tin hắn mới có quỷ. Ngay tại Robin vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, mới vừa rồi bị Gromas cái kia một tiếng kinh hô cho đem ngủ gật hù chạy hai cái hầu từ thủ về. Cũng rốt cục khoan thai tới chậm phát hiện Gromas bọn hắn thân ảnh của hai người. Vô cùng gấp gáp dùng cung tiễn nhắm ngay Gromas cùng Robin. Thao lấy một ngụm lắp ba lắp bắp hỏi lời nói lớn tiếng hỏi. Ngươi, các ngươi hai cái là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không biết có phải hay không là ngăn cách quá lâu, lại hoặc là hai cái này khỉ nhỏ cũng không thế nào chú ý tin tức của ngoại giới. Hai người bọn họ cũng không có đem Gromas thứ đại nhân vật này cho nhận ra. Mắt thấy tựa hồ thân phận của mình không có bại lộ, Gromas cũng liền thuận thế mở miệng vừa cười vừa nói, chớ khẩn trương, kiệt ha ha ha ha, chúng ta là phía dưới hải vực du khách. Đã sớm nghe nói Mokomo đúc đầm là cái mỹ lệ mà mộng ảo quốc gia. Cho nên liền không chối từ thiên tân vạn khổ chạy tới muốn ngắm cảnh một lần. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không có mang người nào. Như ngươi thấy, liền là một đôi mà tiểu tình lữ mà thôi. Bên trong một cái khỉ nhỏ nghe Gromas lời nói về sau. Tựa hồ phát hiện Gromas hắn không có ác ý gì. Thế là cũng hơi thả buông lòng một chút cảnh giác, nhưng là mới lên tiếng nói, nơi này đúng là cái mỹ lệ mà mộng ảo quốc gia. nhưng là chúng ta Mokomo Đốc Đầm cũng không chào đón các ngươi trên mặt biển nhân loại. Cho nên liền dừng ở đây đi. Các ngươi không thể cũng không có quyền lợi tiếp tục đi tới. Gromas nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi gặp qua nhân loại sao? Cái kia hai cái khỉ nhỏ cũng bị Gromas cái này câu nói này cho hỏi có chút mộng bức. Nhân loại, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua. Bất quá nghe trưởng bối trong nhà nhóm nói, trên mặt biển phần lớn bộ tộc có trí tuệ đều là nhân loại. Bởi vậy, tại nhìn thấy Gromas cùng Robin thời điểm, cũng liền trực tiếp coi như bọn họ là nhân loại. Lúc này bị Gromas hỏi một chút, bọn hắn cũng có chút luống cuống. Hẳn là cái này trước mắt hai tên gia hỏa không phải nhân loại. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện đâu, cơ trí Gromas đã nhìn ra, hai cái này có chút đáng yêu khỉ nhỏ căn bản cũng không có gặp qua nhân loại. Thế là một bụng ý nghĩ xấu mà Gromas cũng là đại mở miệng cười nói ra. Nói đùa, người vậy mà có thể đem ta nhận làm là nhân loại. Đến, ta hỏi một chút ngươi, ngươi nghe nói qua nhân loại trên đầu mọc ra sừng sao? Gromas sờ lên trên đầu mình sừng thú, có chút buồn cười nhìn một chút cái kia hai cái bị mình cho lắc lư què khỉ nhỏ. Sau đó lại mở miệng lần nữa nói ra, khả năng các ngươi tuổi còn nhỏ, không có ra ngoài lữ hành qua. Không rõ lắm chuyện kế tiếp, ta liền thuận tiện nói cho các ngươi biết một cái đi. Ta nhưng không phải nhân loại, nói cứng, chúng ta thế nhưng là đồng bào đâu. Ngươi nhìn ta cái này sừng, không cảm thấy nhìn rất quen mắt sao? Trên người của ta thế nhưng là chảy chúng ta Minkuzoku huyết mạch đâu. À, đúng, ta còn có một bộ phận ngư nhân tộc huyết mạch. Dù sao không phải đường đường chính chính nhân loại, cho nên yên tâm đi, thả ta đi vào không ảnh hưởng quy củ của các ngươi. Kiệt ha ha ha ha ha, Robin lúc này bị Gromas cái này há mồm liền ra các loại kỳ hoa ngôn luận, cũng cho làm cho 10 phần bất đắc dĩ, cái này đồ đần mới có thể tin lời của ngươi a. Còn Minkuzoku, đồng bào, ngươi thật sự là có ý tốt mở miệng lắc lư a. Bất quá không đợi Robin mở miệng đậu đen rau muống một cái Gromas đâu. Cái kia hai cái khỉ nhỏ liếc nhau một cái, sau đó bên trong một cái có chút bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra. Không sai a, ta liền xem ngươi sừng giống như nhìn rất quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải Lộc Tiên Sinh nhà tiêu chí sao? Hẳn là ngươi là Lộc Tiên Sinh lưu lạc tại hải ngoại người nhà sao? Gromas cái kia kỳ lân chi giác xác thực rất như là sừng hươu. Mặc dù hắn không biết kia là cái gì Lộc Tiên Sinh là cái thứ quỷ gì, lại là cái nào dễ hành, nhưng là hắn Gromas đại gia thế nhưng là không có gì tiết tháo. Bởi vậy chỉ gặp hắn không chút do dự gật gật đầu mở miệng nói ra. Không sai. Không sai, đừng nhìn ta dạng này lộ ra tuổi trẻ, kỳ thật ta đều đã hơn 200 tuổi, ta chính là kia là cái gì Lộc Tiên Sinh hắn tổ ra ra. Lần này trở về liền là tìm cháu trai, đến, mau đưa thành cửa mở ra thả ta đi vào. Cái kia hai cái đơn thuần khỉ nhỏ trực tiếp liền bị Gromas cho lắc lư què. Nghe xong Gromas lời này, cũng căn bản cũng không có hoài nghi gì trực tiếp mở miệng nói ra. Nguyên lai là Lộc Tiên Sinh tổ ra ra sao? Thật sự là lợi hại đâu. Ta cái này phải ngươi mở cửa thành ra. Vừa nói, cái kia khỉ nhỏ một bên cũng chuẩn bị khởi động cơ quan. Cho Gromas mở cửa, mà đúng lúc này, một cái khác khỉ nhỏ đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi không phải nhân loại có thể tiến đến. Nhưng là gia hỏa kia là đồng bào sao? Nói xong cái kia khỉ nhỏ còn chỉ Robin. Dù sao Robin thấy thế nào đều giống như cùng các trưởng bối miêu tả nhân loại rất giống a. Nếu là thật là nhân loại, cũng không thể thả nàng tiến đến. Gromas nhìn sang biểu lộ 10 phần vô tội Robin, sau đó đại mở miệng cười nói ra. Làm sao lại? Các ngươi không nhìn thấy trên đầu nàng cũng có sừng sao? Bất quá là bởi vì nàng tuổi nhỏ một điểm, sừng còn không có mọc tốt đâu. Đến, ta vuốt mở tóc của nàng cho ngươi xem một chút. Gromas vừa nói, còn vừa xoay người đưa tay đưa tới Robin trên đầu. Sau đó lại thừa cơ cùng Robin nháy nháy mắt. Mà Robin cũng là cực kỳ thông minh. Mặc dù cảm thấy Gromas ở chỗ này khi dễ hai cái này khỉ nhỏ rất ngây thơ. Nhưng là cũng cảm thấy thật thú vị. Bởi vậy cũng âm thầm phát động năng lực. Theo Gromas đem tóc của nàng sau nhẹ nhàng một vuốt, Robin trên đầu liền mọc ra hai ngón tay. Tại cái kia hai ngón tay bên trên lại toát ra mấy cây đốt ngón tay. Nhìn qua quả thật có chút giống như là vừa mọc ra sừng thú. Cái kia hai cái khỉ nhỏ vốn là ngây thơ vô tri. Nơi nào sẽ nghĩ đến thế gian còn có Gromas dạng này không có tiết tháo hỗn đản. Càng không nghĩ tới thế gian vậy mà như thế hiểm ác. Tại nhìn thấy Robin trên đầu, sừng thú, về sau. Cũng là lộ ra một vòng thì ra là thế biểu lộ. Sau đó lại không hoài nghi. Trực tiếp liền mở ra cửa thành. Thật cao hứng mời Gromas cùng Robin tiến vào Mokomo đúc đầm đến đi thăm. Trước khi đi, Gromas còn không biết từ nơi nào móc ra hai căn chuối tiêu đưa cho hai cái này đần độn khỉ nhỏ. Tại bọn hắn cái kia lưu luyến không rời trong ánh mắt. Cứ như vậy mang theo Robin quang minh chính đại, chui vào, đến Mokomo đúc đầm bên trong tới. Đi tại bên trong vùng rừng rậm kia, Robin có chút vừa bực mình vừa buồn cười mở miệng nói ra. Tổ ra ra, ngươi tìm đến cháu trai tới. Ta còn thật không biết người Gromas đại gia đều sống hơn 200 tuổi đâu. Khi dễ khỉ nhỏ có ý tứ sao? Kiệt ha ha ha ha ha ha. Nhìn cái kia hai cái vật nhỏ xuẩn manh, ta cũng không đành lòng đối hai người bọn họ đánh a. Đây không phải thật có ý tứ sao? Tiến đến không được sao? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia hai cái nhìn qua quỷ linh tinh. Kỳ thật ngốc không kéo mấy khỉ nhỏ. Robin cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Tiếp tục mở miệng nói ra. Nghĩ không ra Minkuzoku đáng yêu như thế. Thật nghĩ lĩnh trở về một cái đâu. Nghe thấy được Robin lời này. Gromas cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết Robin thẩm mỹ thế nhưng là cho tới nay đều khác lạ cùng người thường. Lúc nhỏ Robin còn ở trong phòng của mình nuôi một cái to bằng chậu rửa mặt lông xù nhện làm sủng. Vật đâu, liền ngay cả Jozu cùng Cromwell bọn hắn cũng không dám quá mức tới gần gian phòng kia. Cho tới nay, Robin đều tại ưa thích một chút đồ vật loạn thất bát tao. Cái gì cổ Viking đầu người xương a? Sa tăng giáo tế tự máu tươi đồ đằng a. Tóm lại nàng tiền tiêu vặt cùng chia hoa hồng không phải dùng tới mua một chút cổ tịch cùng sách mới bên ngoài, liền là dùng đến giá cao từ trên chợ đen mua sắm những thứ đồ ngổn ngang này. Tại nàng tư nhân cất giữ trong phòng, những vật này nhiều nhiều vô số kể. Loại kia hắc ám u ám khí tức cũng rất nồng nặc. Lúc này Robin thẩm mỹ đột nhiên biến bình thường. Gromas có thể không kinh ngạc sao? Bất quá không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu. Robin lại lần nữa lầm bầm lầu bầu nói ra. Không biết có hay không Spider-Man cái gì. Có lời nói nhất định phải mang đi một cái. Mà Gromas nghe thấy được Robin cái này nói một mình về sau. Cũng là lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Nghĩ thầm. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Spider-Man là cái thứ quỷ gì? Chỗ đó đáng yêu. Nhện tinh còn tạm được. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Gromas cùng Robin 10 phần nhẹ nhõm tại xuyên qua túi kia vây cái này. Chân chính. Mokomo đúc đầm rừng rậm thời điểm. Pecom ra hỏa này cũng rốt cục leo lên cái này Junisa trên lưng. Bất quá hắn là đường đường chính chính Minkuzoku. Cùng Gromas loại này không tiết tháo, giả mạo người ta tổ ra ra hỗn đản không giống nhau. Đương nhiên sẽ không bị cản lại, bất quá rất nhiều năm chưa có trở về, cho nên tại nhìn thấy cái này cố hương về sau, hắn máy hát cũng mở ra, đi theo thủ vệ cửa thành hai cái khỉ nhỏ cũng trò chuyện quên cả trời đất. Bất quá trò chuyện một chút hắn đã cảm thấy là lạ. Giống như xuất hiện cái gì khó lường tin tức a. Chỉ gặp Pecom đem chính mình kính dâm nhỏ đi lên đẩy. Lộ ra đôi mắt ti hí của mình hạt châu. Tiếp lấy 10 phần chăm chú dò hỏi. Ngươi nói là, có cả người cao 3 thước có thừa, có mái tóc dài màu đỏ rực, đỉnh đầu mọc ra hai cái giống lộc tiên sinh nhà như thế sừng thú nam nhân mang theo một nữ nhân. Tiến vào, đúng nha, hắn còn nói mình là lộc tiên sinh tổ gia gia đâu. Ở bên ngoài sống 200 tuổi cũng chưa trở lại qua. Thật sự là đáng thương, cái kia khỉ nhỏ ngược lại là không có để ý quá nhiều. Cười cho Pecom nói ra, mà Pecom thì hắng giọng một cái, sau đó mở miệng nói ra, khụ khụ, cái kia tiếng cười của hắn có phải như vậy hay không? Kiệt ha ha ha ha ha ha, bắt trước một cái Gromas tiếng cười, cái kia khỉ nhỏ cũng là rất nhanh chóng mở miệng nói ra. Không sai không sai, chính là cái này cảm giác. Pecom Thái Dương lúc này đã lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Tiếp lấy hắn nuốt một ngụm nước bọt mở miệng hỏi lần nữa. Như vậy ra hỏa kia phía sau có phải hay không cõng một thanh rất bá khí chiến phủ? Ai? Làm sao ngươi biết? Đúng là dạng này không sai. Ngươi biết hắn sao? Pecom tiên sinh. Cái kia khỉ nhỏ có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Lúc này Pecom biểu lộ đã âm trầm thấp rơi xuống. Sau đó hắn 10 phần nặng nề mở miệng nói ra. Đương nhiên, quen biết, tên kia là Braumor Gromas. Đáng chết, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không được, nhất định phải đem tin tức này thông chi cho mụ mụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN